Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, chương 165, sống chết tốc độ giờ. 2. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Trịnh Nhân không kịp độn tính. Chia lìa, cái này một dao vô cùng ác độc, lập tức đem ra, tổ chức dưới da, mỡ tầng toàn bộ cắt đứt. Tiếp theo bạo lực độn tính chia lìa bắp thịt, chỉ dùng qua ngắn thời gian liền thấy màng bụng. Đại thần đao công này, hình như là 200 năm trước chuyển kiếp tới như nhau. Đơn giản tục tằng, người nói là một ca giải phẫu chết 3 người cái đó ngạnh. Vậy cũng là nhiều ít năm trước chuyện, ta xem là người phẫu thuật đánh giá người bệnh nếu là lại không dứt ở chỗ ra máu. Sợ là lập tức được cắt ra cách cơ. Nhìn thẳng lấy tay làm tim phổi hồi phục, cho nên mới gấp như vậy đây. Hạnh Lâm Viên dặm các thầy thuốc hiểu Trịnh Nhân một đau này tàn nhẫn, đồng thời bọn họ vậy sát tâm nhắc tới cổ họng. Tại ngoại khoa giải phẫu mới vừa mới xuất hiện lúc này, bởi vì là không có thuốc tê vật, cho nên làm giải phẫu ý tứ mau. Cho tới có một máy chặn giải phẫu, người phẫu thuật xuống một đau chém đứt người mắc bệnh chân, hòa thương liền tay mình và trợ thủ tay. Sau đó, tên kia bác sĩ, người bệnh, trợ thủ cũng bởi vì là bị nhiễm đi đời. Tỷ số chết cao đến 300%. Ca giải phẫu này được gọi là trên lịch sử tỷ số chết cao nhất ngoại khoa giải phẫu. Gần hiện đại ngoại khoa giải phẫu, hướng vết thương nhỏ phương hướng càng đi càng xa. Từ trước loại chuyện này nguyên bản lại cũng sẽ không xuất hiện. Xem giải phẫu truyền trực tiếp, mọi người không nghĩ tới vậy mà sẽ ở Hạnh Lâm Viên livestream ở giữa, lại thấy được như vậy bạo lực, có thể so với 200 năm trước ngoại khoa làm việc. Trịnh Nhân đem dao vỗ vào miêu tiểu hoa chân vô khuẩn một lên, cầm lên trong cong kềm và mang bộ hút khí, trong cong kềm đâm mổ bụng màng đồng thời, hút khí liền cắm vào. Màu đỏ sậm máu tươi mang nhiệt độ cơ thể bị hút đi ra, sau mấy giây, bất đồng tồn lưu máu hút sạch sẽ. Trịnh Nhân liền làm xong phúc màng bảo vệ, ngay sau đó mở ra màng bụng, dạ dày, kết ruột, phía sau, chỗ ra máu phán đoán chính xác. Trịnh Nhân căn bản không có do dự, trực tiếp lấy tay ở một mảnh trong vũng máu dò xét đến tuyến tụy u nang vị trí. Hơn nữa lấy tay mò tới dạ dày bên trái động mạch, chèn ép cầm máu. Tô Vân mới vừa rầm rầm hoàn tay, thay xong quần áo, đứng ở phụ tá một vị trí. Trong ý thức của hắn, giải phẫu chắc còn ở mở ra giai đoạn, nhưng mà cùng hắn đi lên, lại thấy Trịnh Nhân ở tay không cầm máu, lại nhanh như vậy. Tô Vân ngẩn ra, Trịnh Nhân giải phẫu trình độ cái dạng gì? Tô Vân nguyên bản lấy là mình đã rõ ràng, nhưng mà không nghĩ tới, trước khi lại vẫn không phải là cực hạn của hắn. Mở đài biết bao lâu? 10 giây vẫn là 20 giây? Làm sao cũng đã tay không cầm máu đâu. Hàng này cực hạn rốt cuộc ở đâu? Tô Vân sững sốt mấy giây, kinh ngạc nhìn bận rộn Trịnh Nhân, đầy mắt nghi ngờ. Ngươi, nắm, Trịnh Nhân gặp Tô Vân không có ra tay, liền trực tiếp nói đến, giọng rất cứng rắn, không cho phép nghi ngờ, thuần thượng cấp bác sĩ giọng. Tô Vân hoảng hốt một chút, lúc này mới ý thức được mình lăng thần. Đây chính là cấp cứu lớn cấp cứu, một cái sơ sót thì có thể đưa đến người bệnh chết. Hắn vội vàng bước lên trước, đứng ở phụ tá một vị trí, lấy tay mò tới dạ dày bên trái động mạch. Trịnh Nhân lập tức lấy tay ra, cầm lên dao, cắt ra dạ dày trước vách đá. Ở dạ dày trước vách đá dọc theo dài trục làm búng một cái được vết cắt, dài cỡ 6 cm. Bởi vì là dạ dày bên trái động mạch ra máu đã bị tay không ngừng, cho nên Trịnh Nhân so với trước đó ung dung mấy phần, nhưng không đổi là nhanh, chính xác, ổn, thủ pháp lão đạo, nước chảy mây trôi vậy. Tô Vân chuyên tâm dồn trí nhìn Trịnh Nhân thủ pháp, càng ngày càng là mê mang. Từ trước gặp Trịnh Nhân làm giải phẫu, đích xác rất lợi hại, nhưng hắn không hề nhận là mình không cách nào vượt qua. Là một tên thiên tài, tất cả giải phẫu xem một lần cũng biết thiên tài. Ở Hải Thành loại này chỗ ngồi làm sao có thể gặp phải mình không cách nào vượt qua đối thủ. Nếu là từ trước có người và Tô Vân nói chuyện này mà, hắn nhất định khẽ mỉm cười, không thèm để ý chút nào, nói có người so mình lợi hại. Vậy cũng là ảo giác, làm sao có thể, mà hôm nay, người này, loại chuyện này mà, ca giải phẫu này, đang ở trước mắt, Tô Vân bộc phát hoảng hốt. Trịnh Nhân toàn bộ tinh thần chăm chú làm giải phẫu, không để ý đến Tô Vân ý tưởng. Hắn xuống một đao, trước cắt ra tương cơ tầng, ở nhìn thẳng hạ dùng số một sợi tơ từng cái may bó cũng cắt đứt dính màng tầng dưới tất cả mạch máu. Chi nhánh, phòng ngừa ra máu, theo giải phẫu tiến hành, Tô Vân rất nhanh tỉnh hồn lại, nhận rõ thực tế, hắn vậy làm được một người, không có chút nào sơ hở, trợ thủ chuyện phải làm. Bên tay phải bị chiếm dưới tình huống, tay trái tận lực phụ trợ Trịnh Nhân, tăng nhanh giải phẫu tiến trình. Bởi vì là cấp cứu giải phẫu, cấm nước uống thời gian tuyệt đối không đủ. Mặc dù có dạ dày ruột giảm áp hút ra liền phần lớn dạ dày dịch và thức ăn dư thừa, nhưng trong dạ dày mặt vẫn là có rất nhiều vật tàn lưu. Trịnh Nhân đem hút khí nhét vào, đồng thời nói, lại mở một cái hút khí. Y tá trưởng đánh mở một cái vô khuẩn túi, lại rời cái hút khí tới đây. Hết thảy chuẩn bị xong, dạ dày bên trong thức ăn dư thừa và lưu lại dạ dày dịch cũng bị hút xong hết rồi. Trịnh Nhân sau đó cắt ra đã lẫn nhau dính liên dạ dày sau vách đá đạt tới u nang trước vách đá. Dùng mới hút khí hút ra u nang bên trong chất lỏng. Mở rộng vết cắt cũng cắt đi 3cm x 2cm dạ dày sau vách đá tổ chức và u nang vách đá. Để bảo đảm giống in miệng thông suốt, cẩn thận cầm máu, kết bó, cũng may bó dạ dày bên trái động mạch ở tuyến tụy giả tính u nang ở giữa chi nhánh. Tất cả mọi người mới thở dài một cái, Trịnh Nhân nhìn một cái tâm điện giám hộ, theo giải phẫu tiến triển. Chỗ ra máu bị ngừng, 7-8 mốc tươi đóng băng hồng cầu ở thời gian ngắn truyền vào. Miêu Tiểu Hoa huyết áp đã ổn định, tim phòng chiến vậy bắt đầu có dấu hiệu chuyển biến tốt. Tay này tốc, ca giải phẫu này, nói cho chúng ta một cái đạo lý mài dao không uổng công đốn củi. Nếu là không có tham gia tạo ảnh, rõ ràng chỗ ra máu. Ở một đống việc trong vũng máu mặt tìm được chỗ ra máu. Phỏng đoán người bệnh vậy lạnh, người phẫu thuật thật là nóng nảy. Bất quá cái này đặc biệt mới là cấp cứu. Thật hâm mộ loại này tất cả phòng ban phối hợp thân mật kháng khít bệnh viện à. Phổ thông bệnh viện, con muốn mời cùng xem bệnh, con muốn đi chương trình. Thật lòng mệt mỏi, không đi cùng xem bệnh ngươi thử một chút. Nói rất hay giống như ngươi cái gì cũng biết tựa như được. Làm chỗ ra máu bị may bó xong, Hạnh Lâm Viên trong lúc livestream bắt đầu có một ít sức sống, người bệnh có cơ hội sống sót. Bây giờ xem, vẫn chỉ là có cơ hội. Ra máu quá nhiều, quá mau, quá hung, tính mất máu bị sốc nghiêm trọng, còn như có thể hay không sống. Vậy sẽ phải sau khi nhìn kế trị liệu. Tối thiểu người phẫu thuật giải phẫu, từ tạo ảnh lựa chọn đến thuật ngừng máu, không thể bắt bẻ, cơ hồ mỗi một người cũng đem mình đời nhập đến chàng này trong cấp cứu. Nhưng tuyệt đại đa số người lấy được câu trả lời là nếu như là mình cấp cứu, người bệnh hẳn phải chết, không thể nghi ngờ, không thể đoán được ra máu vị trí, tất nhiên phải đem quý báu thời gian lãng phí ở dò xét trong. Từ trước còn không phục lắm một ít bác sĩ, cũng đều yên lặng đi xuống, lẳng lặng nhìn livestream giải phẫu, trong lòng trăm cảm chân tạp, loại này bò lớn bác sĩ, bò lớn bệnh viện, trước khi không phục, đổi đến bây giờ tới xem, bất kỳ nghi ngờ nào cũng chỉ là một cười nhạo.